và mặt thái tử Mạt Trà thời Quang. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, kiếp trước. Đối với Tạ Thục Nhân, việc bí mật hợp tác với người khác là đại nghịch bất đạo. Nhưng ta cần một đồng minh. Hơn nữa, còn phải là một đồng minh cơ trí. 15, trong kinh thành rất yên bình. Những tin đồn đã lan truyền mấy hôm nay cũng tự nhiên biến mất. Hôn sự giữa Đông Cung và Tạ Thị, sao có thể bị hủy được? Đích trưởng nữ của Tạ Thị chắc chắn sẽ trở thành hoàng hậu. Nếu vị kia của Đông Cung không cưới, thì ai dám cưới nàng? Vì thế nên Sở Hành rất vui sướng. Nhưng mỗi lần gặp hắn, hoàng thượng đều không có sắc mặt tốt. Vì thế hắn dứt khoát đưa Liễu Nhược đi săn. Vì không ở trong thành, nên đương nhiên hắn không phát hiện trong vòng một tháng ngắn ngủi. Các cửa hàng thường xuất hiện những cuộc giao dịch, mà dù có ở trong thành, hắn cũng chẳng để ý bởi vì Đông Cung không thiếu bạc. Dù có thiếu, cũng có Tạ Thị bù vào. Hắn cũng không phát hiện nhân sự trong Đông Cung đang lặng im không một tiếng động bị thay đổi. Dù sao cũng chỉ là vài nha hoàn và nhũ mẫu. Không đáng để hắn để ý, chỉ có vậy thôi. Thư từ giữa ta và Sở Hành giờ đã trở thành ta và Sở Ngu. Nhưng do đại hoàng tử yếu ớt nên chúng ta không nói được nhiều. Y không trả lời bức thư này của ta. Chưa tới hai ngày sau, trong thành bỗng xuất hiện một vở kịch. Quý công tử được một cô gái mồ côi cứu. Sau đó hai người lập tức đính ước trọn đời bên nhau. Nhưng cô gái mồ côi là dân thường, còn quý công tử lại có xuất thân danh môn vọng tộc. Nên đương nhiên gia tộc không thể chấp nhận một cô gái như vậy làm chủ mẫu. Dĩ nhiên, cuối cùng hai người họ đã vượt qua tất cả gông cùm, xiềng xích để đến với nhau. Kết thúc vở kịch, quý công tử hùng hồn nói, dân thường thì sao? Tại sao dân thường không thể làm chủ mẫu? Đền đáp ân nghĩa. Đó là việc quân tử nên làm. Nếu đến quân tử cũng không làm được, thì sao có thể đứng đầu một gia tộc? Miko, cốt truyện của vở kịch quá quen thuộc, nên nó dần nổi tiếng. Mọi người nhanh chóng bàn luận, tại sao dân thường không thể làm nhất quốc chi mẫu? Nếu thái tử không thể đền đáp ân nghĩa, thì sao có thể trị vì một quốc gia? Thái tử muốn cưới một cô gái câm. Đó chính là phong thái của quân tử. Mọi người đều đồng tình cho rằng thái tử nên cưới cô gái câm. Cũng trong lúc đó, trong rừng nơi thái tử đi săn, bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Hàng trăm con chim vừa hót líu lo vừa bay vòng quanh ngựa của cô gái câm. Là bách điểu triều phượng. Vì thế, khi thái tử hồi kinh, dân chúng đã đứng hai bên đường chào đón. Sở Hành ôm cô gái câm trước ngực, tràn đầy khí thế, 16, quả thật rất thú vị, lấy lòng dân làm lý do để hoàng thượng phải nhượng bộ. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, vừa chặt đứt con đường phía trước của Sở Hành, vừa chặn đường lui của cha ta, lại còn khiến Sở Hành và hoàng thượng nảy sinh hiềm khích. Cái gì mà, bách điểu triều phượng? Đây chỉ là một trò bịp để lừa gạt lòng dân mà thôi. Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ Sở Ngu, cái người suốt ngày ru rú trong cung, mà chỉ nghĩ đây là tác phẩm của Sở Hành. Còn Sở Hành chắc đang rất hưng phấn. Có lẽ bây giờ hắn đang nghĩ là trời cao giúp hắn. Thế nào? Không tệ. Chỉ có vậy. Ta cười một tiếng, rồi sai người đưa khối bạch ngọc ra ngoài và viết: đầu ngã dĩ mộc qua, báo chi dĩ quỳnh cư, phỉ báo giã, vĩnh dĩ vi hảo giã. Người quang sang tặng ta trái mộc qua, thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ. Chẳng phải là để báo đáp, mà là để giao hảo với nhau lâu dài. Và kèm theo một câu: điện hạ, có thể thừa thắng xông lên. Tạ tiểu thư, đã nghĩ kỹ chưa? Đương nhiên. Đã kết thành đồng minh, vậy thì bước đi đầu tiên sau khi sống lại, không được phép do dự. Cách chương.